Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1128, Đế đô Phong Vân 22. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triển Trung Hồng sắc mặt đại biến, họa địa vi lao bên ngoài lão quái bọn họ cũng đồng dạng. Hoàng đế nếu như chết, toàn bộ Mạc Dương Vương triều đều muốn chấn động. Nhưng, loại biến cố này quá nhanh, nhanh đến mức làm bọn hắn suy nghĩ đều không thời gian. Lần thứ nhất hoàng đế mặt già bên trên cũng lóe ra một vòng sợ hãi. Bất quá, hắn là đế vương, phần lớn là người che chở hắn, cho hắn bán mạng, cũng nhiều là người không muốn hắn chết. Khúc Đàn Nhi cũng đồng dạng, nàng không phải muốn giết ai. Càng sẽ không tại cái này một khắc giết hoàng đế, ra sát chiêu, là kế. Nàng có khác dự định, Triển Trung Hồng thi triển toàn lực phải che chở hoàng đế, còn lại lão quái cũng toàn lực oanh Khúc Đàn Nhi họa địa vi lao, muốn cứu người. Khúc Đàn Nhi chiêu thức không dùng lão, sớm giữ lại đường lui. Đang lúc tất cả mọi người đánh tới, phải cứu hoàng đế lúc. Nàng chọn chuẩn truyền tới ngăn chặn ngục giam lối đi ra cấm vệ. Một kích phía dưới cấm vệ quân toàn bộ tan vỡ. Biến hóa, gần như chỉ ở trong nháy mắt, ở đây người, đều còn không có lấy lại tinh thần lúc nàng đã biến mất tung ảnh. Khúc Đàn Nhi liên tục thi triển thiên huyễn thuấn di, dùng hết còn lại toàn bộ lực lượng. Dương đông kích tây, mượn cơ hội chạy trốn. Từ nàng bất tình lình xuất chiêu, lại đến không gặp thật rất nhanh. Nhanh đến những cái kia lão quái vật bọn họ cũng không kịp ngăn cản. Khi bọn hắn lấy lại tinh thần lúc đuổi theo ra thiên lao, Khúc Đàn Nhi sớm đã không gặp bóng người. Lần này, hoàng đế tức giận đến không nhẹ, lập tức hạ lệnh phong tỏa hoàng cung, cấm vệ quân dốc sức lục soát. Khúc Đàn Nhi trong cung tránh né, muốn lập tức chạy ra cung, là không có khả năng, trên người tổn thương không nhẹ, lại tăng thêm vừa mới vì là trốn, trên người linh khí tiêu hao to lớn, không gian bí thuật thi triển, duy trì thời gian dài nhất cũng liền 2 phút đồng hồ. Tại 2 phút đồng hồ bên trong, nàng nhất định phải tìm được một chỗ địa phương tạm thời tránh né. Nàng ngẩng đầu nhìn tới trời, buổi chiều 4-5 giờ a, cách trời tối còn cách một đoạn, vừa mới đang trốn tránh, nàng đã dùng một khắc dư chuông. Không gian bí thuật kiên trì không bao lâu, mắt thấy cấm vệ quân không ngừng tới lui, nghiêm mật lục soát, lại tăng thêm từng cái lão quái khí tức không ngừng đảo qua. Vẻ mặt ngưng trọng đầu tiên xuất hiện tại Khúc Đàn Nhi trên mặt. Vừa mới quyết định trước tiên trốn, mà không phải giết hoàng đế cũng là nàng làm ra quyết định. Không có hối hận nhưng tất nhiên trốn đi ra, nghĩ lại bắt được nàng, cũng không dễ dàng. Nhưng dạng này mù quáng mà tránh đi, khẳng định là không được. Cẩn thận từng ly từng tí tránh đi mấy tổ cấm vệ tiếp tục hướng phía trước kín đáo đi tới. Chỉ là, lộ tuyến nàng không quen, hoàn cảnh cũng không quen. Làm sao bây giờ, nàng rất muốn bắt một cái cung nữ, hoặc là thái giám siêu hồn. Hết lần này tới lần khác nàng không muốn đánh rắn động cỏ, bại lộ chính mình vị trí. Cái này một cái cung không coi là nhỏ, nhưng cũng là có hạn. Hoàng đế thật muốn toàn lực tìm kiếm, bất luận cái gì tơ nhện ngựa dấu vết đều có thể sẽ hại nàng mất mạng. Vừa đi một đoạn ngắn, Khúc Đàn Nhi cảm thấy trước mắt cảnh vật có chút quen thuộc. Đúng, là nàng đi qua từ tàng thư các lại đến cảnh nguyên điện. Ánh mắt hơi tối, hướng cảnh nguyên điện, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhanh, nàng tránh khuất bóng nơi, nhìn thấy trước mặt cung điện bị nghiêm mật trông coi, hơn ngàn cái cấm vệ quân canh giữ ở bên ngoài, nghiêm trận phòng thủ, giọt nước không lọt. Tại những người này dẫn đầu bên trong, có một cái cao lớn uy mãnh tướng lĩnh chính chỉ huy. Báo, thống lĩnh đại nhân, phía tây không có lục soát, một cái cấm vệ quân đến báo, cái kia tướng lĩnh sụ mặt quát, tiếp tục lục soát, không lục ra được đầu cũng đừng nghĩ bảo trụ. Tuân mệnh, Khúc Đàn Nhi vẻn vẹn quan sát một hồi, liền thấy ba rút ra người đến báo, đều nói không tìm được chính mình. Không khỏi, nàng cười lạnh, giờ phút này, nàng liền đứng tại bọn hắn chỉ huy trong vòng trăm trượng, nơi khác làm sao lục soát đây. Cách chương,